Thần đạo Đan Tôn, chương 1303, tàng bảo đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3333, từng cái đầu bạo liệt, huyết hoa trùng thiên, nơi đây có mười mấy đạo tặc, cái nào trải qua Lăng Hàn tàn sát như thế? Trong nháy mắt, cũng chỉ còn lại có ba cường phỉ Nhật Nguyệt cảnh, chỉ là hai đùi của ba người này cũng run lên. Thanh niên đối diện quả thực như sát thần, một quyền chính là một cái. Ở dưới sự vây công của bọn hắn cũng có thể ung dung sát nhân. Thực lực như vậy để cho bọn họ tâm kinh đảm hàn. Quá mạnh mẽ, ghê tởm, một gã cường phỉ giận dữ hét. Lão nhị lão tam, không nên đau lòng, đều tế thần phù, nếu không, ngày hôm nay sẽ chết ở nơi này. Hắn móc ra một tấm thần phù, vỗ xuống ngực, nhất thời, cả người hắn thả ra hào quang đỏ thắm. Liệt diễm phun trào, làm cho khí tức của hắn lập tức cường đại gấp mấy lần. Hai người khác cũng nhe răng cười, dồn dập lấy thần phù dán lên người. Bọn họ đều tu luyện công pháp giống nhau, dùng cũng là loại hình thần phù đồng nhất. Xích diễm trùng thiên, lập tức liền có lực lượng trung cực vị đỉnh phong, thậm chí đại cực vị sơ kỳ. Chết đi, ba người dồn dập đánh ra, muốn giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc. Loại thần phù đề thăng lực lượng này rất chân quý. Ở trên người ba tặc phỉ cũng có thể nhìn đến. Chắc là bọn họ sử dụng công huân đổi. Thảo nào rất nhiều người cho dù phục dịch xong vẫn ở nơi này dốc sức làm. Bởi vì dứt bỏ tỷ lệ tử vong kinh người, chiến trường hai giới cũng là một bảo địa. Chỉ cần có thể tích lũy công huân, liền có thể đổi được tất cả bảo vật dùng ở trên người ba người này. Ha ha, thực lãng phí. Lăng Hàn di chuyển một tia uy lực thiên kiếp. Ba ba ba, ba người lập tức quỳ xuống. Cả người mềm nhũn, một xíu khí lực cũng không có. Bọn họ chỉ là dựa vào thần phù tăng lực lượng lên. Nhưng cường độ thần hồn không có biến hóa chút nào. Đâu thể nào đối kháng Lăng Hàn. Không nên, ba gã cường phỉ đều sợ đến nước mắt chảy ra. Vừa đến thời khắc mấu chốt đã bày ra bản tính sợ chết hoàn toàn. Bởi vì bọn họ chỉ vì mình cầu tình, không có để ý đồng bạn chết sống. Các ngươi, có ý nghĩa sống gì chứ? Lăng Hàn thản nhiên nói. Chủ nhân, để tiểu đế đến. Tu La Ma đế nín một hơi. Trước bị đám này người vây công thiếu chút nữa ngủm. Hiện tại tự nhiên muốn báo thù. Hắn đằng đằng sát khí. Vốn chính là ma đầu minh giới. Giết người với hắn mà nói thực sự là một chút gánh nặng cũng không có. Không muốn, không muốn, ba gã cường phỉ đều kinh hô. Tha ta một mạng, ta có một cổ địa đồ, chỉ dẫn tới một bảo tàng thượng cổ. Một cường phỉ nói, cái gì? Hai người khác đều kinh hô. Ngươi không phải nói, tàng bảo đồ đã thất lạc sao? Nguyên lai bị ngươi độc chiếm. Bọn họ đều trách mắng, tràn đầy phẫn nộ. Vậy thì liền đấu tranh nội bộ. Tu La Ma đế cha mặt quan sát. Biết Lăng Hàn có hứng thú, lập tức cáo mượn oai hùng nói, cái tàng bảo đồ gì, lập tức giao ra đây, ta giao ra, có thể tha ta một mạng không? Người này cẩn thận hỏi. Ba, Tu La Ma đế một quyền đánh bể đầu một gã cường phỉ khác. Tiếp đó uy hiếp nói, người có tư cách trả giá sao? Người kia sợ đến mặt tái rồi, vội vàng nói, không nên. Ta mang bọn ngươi đi lấy tàng bảo đồ. Không có mang ở trên người. Tu La Ma đế hỏi. Không có. Người này vội vàng lắc đầu. Mặc dù bọn họ là đồng bạn, nhưng lẫn nhau trong lúc đó không tín nhiệm. Hắn làm sao có thể đặt bản đồ bảo tàng ở trong không gian linh khí mang theo. Bọn họ có thể cướp đoạt người khác, tự nhiên cũng có thể bị người cướp. Vật chân quý tuyệt đối không thể mang theo trên người. Nếu không nào có tư cách trả giá, bị người lấy đi không gian linh khí liền xong. Tu La Ma đế nhìn về phía Lăng Hàn, thấy Lăng Hàn một bộ không sao cả, liền giết một tên cường phỉ khác. Ba, đập nát đầu người này. Tiên huyết dán lên mặt cường phỉ còn sót lại, sợ đến hắn tiểu trong quần. Tuy bình thường bọn họ giết người giết rất ngoan tâm, nhưng sự tình dạng này phóng tới trên đầu mình, cũng để hắn mềm chân. Tu La Ma đế áp tạc phỉ, Lăng Hàn thì đi ở phía sau, do tạc phỉ chỉ đường. đi tới một sơn cốc nhỏ. Tặc Phỉ đẩy một tảng đá, phía dưới có một chiếc nhẫn cắm ở trong kẽ thạch đầu. Nếu không có hắn chỉ điểm thì thật không ai có thể phát hiện. Tu La Ma Đế đoạt nhẫn qua, tiếp đó cung kính giao cho Lăng Hàn, bộ dáng nịnh nọt. Lăng Hàn tiếp qua, rót thần thức vào, chỉ thấy bên trong thật đúng là không ít, có chân nguyên thạch, có mấy quyển công pháp, còn có mấy khối thần thiết, cuối cùng là một tấm bản đồ. Hắn lấy ra ngoài nói, bản đồ bảo tàng này có lai lịch gì? Tiểu nhân chẳng biết, chỉ là lúc tiểu nhân cướp một nhóm người, tìm ra tấm bản đồ này, mới có thể giấu đi. Tặc Phỉ nói, đại thiếu, ta có thể đi hay không? Đi muội muội ngươi a. Tu La Ma Đế lập tức đập tới một quyền. Ba, tên Tặc Phỉ sau cùng cũng bị đánh giết. Lăng Hàn không có chút tâm đồng tình nào. Người này chuyên môn giết người cướp của. Hành vi cực kỳ đáng trách. Cái chỗ này, ở chỗ nào? Lăng Hàn nhìn địa đồ. Khu vực chính giữa dùng mực đỏ câu một vòng tròn. Hẳn là chỗ bảo tàng. Nhưng địa hình vô cùng xa lạ. Nói đến bảo tàng, ta còn có một tọa độ. Đó là ở thập nhị thiên bí cảnh đạt được. Lăng Hàn nghĩ tới, thập nhị thiên bí cảnh là 12 đại tướng của Thiên Hà Vương xây dựng. Chỉ cần thừa kế một cung, liền có thể được tọa độ ở thần giới. Nơi đó có truyền thừa của Thiên Hà Vương tuyệt thế. Trước Lăng Hàn một mực ở Hợp Ninh Tinh, tự nhiên không có khả năng đi tìm tọa độ này. Nhưng bây giờ tới Vân Đỉnh Tinh, thì có thể tìm kiếm một chút. Bất quá, Thiên Hà Vương rốt cuộc là người nào? Ta ở trong bí cảnh đạt được bí pháp, vô luận là Cửu Long Phách Thể Thuật hay Diệt Long Tinh Thần Tiễn, đều có thể nói tuyệt học vô thượng, chỉ ít bây giờ còn thuộc về bí pháp đỉnh cấp. Như vậy có thể thấy, Thiên Hà Vương truyền thừa chỉ ít cũng phải là cấp bậc tinh thần cảnh. Được rồi, ta ở trong bí cảnh còn chiếm được một quả trứng. Lăng Hàn tâm niệm vừa động, một quả trứng lập tức xuất hiện ở trước mặt. Đây là hắn từ thập nhị thiên bí cảnh đạt được, sau đó bỏ ở trong hắc tháp. Bởi vì thủy chung không có biến hóa, hắn cũng quên còn có thứ này tồn tại. Có sinh mệnh, nói rõ còn có thể ấp ra. Nhưng còn cần bao lâu? Cách chương.